không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, kiếm chém Minh Vương. Chỉ thấy Lôi Vân ngực chỗ, một đạo ánh sáng màu vàng đột nhiên hiển hiện, đem bắt lại Lôi Vân tử khí quỷ thủ cho bị xua tan. Lôi Vân cả người từ giữa không trung té rớt, miệng lớn thở hổn hển. Mới vừa nếu không phải là ngực chỗ đột nhiên xuất hiện kim quang đem tử khí quỷ thủ cho bị xua tan, sợ là đã chết. Đồng thời, Lôi Vân kiểm tra một cái trên người mình thương thế, phát hiện mình thân thể lên bị tử khí quỷ thủ ăn mòn, vết thương vào giờ khắc này đều tiêu thất. Người nơi ngực kim quang đến tột cùng là cái gì? Minh Vương vẻ mặt cảnh giác dáng vẻ, nhìn Lôi Vân hỏi, mới vừa kim quang kia mang đến cho hắn một cảm giác 10 phần nguy hiểm, tựa hồ chỉ muốn hắn tiếp tục công kích Lôi Vân, cái này đoàn kim quang thì sẽ hoàn toàn bộc phát ra. Lôi Vân nghe vậy cũng là vẻ mặt mộng bức, cái này kim quang là cái gì? Hắn cũng không được tin tưởng, bất quá, hắn bản năng cảm giác được, cái này kim quang đối với hắn không có bất kỳ hại chỗ. Tương phản, đạo kim quang này thật là còn bảo hộ hắn. Trong lúc bất chợt, Lôi Vân cảm giác được mình cùng cái này đoàn kim quang có liên hệ nào đó. Tựa hồ có thể vận dụng cái này đoàn kim quang lực lượng. Giữa lúc hắn chuẩn bị câu thông thời điểm, chỉ thấy nơi ngực kim quang đột nhiên rời đi, hướng Lôi Vân đan điền, cũng chính là trong cơ thể hắn lôi căn cơ đi. Lôi Vân có thể cảm nhận được kim quang rơi vào hắn căn cơ bên trên, đồng thời, nguyên bản khó có thể sản xuất lôi đình chi lực, giờ khắc này chợt bắt đầu điên cuồng biểu ra. Nguyên bản lam sắc lôi đình chi lực, không biết có phải hay không là bởi vì nhiễm đạo kim quang kia nguyên nhân. Lam sắc bên trong dĩ nhiên mang theo một tia kim sắc. Kim đan chỗ, lôi đình chi lực đã rót đầy, đồng thời tràn ra. Chỉ thấy Lôi Vân quanh thân bắt đầu xuất hiện lam kim sắc lôi đình chi lực. Lôi đình còn quấn quanh thân, tựa như một cái ô dù một dạng. Ta có thể cảm giác được, ta khôi phục thực lực. Trong cơ thể lôi đình chi lực điên cuồng tràn ra. 5 năm, chọn 5 năm, giờ khắc này, Lôi Vân tu vi rốt cục khôi phục. Đồng thời, Lôi Vân cũng biết cái này đoàn kim quang chủ nhân là ai. Lâm Bác, nay thiên chỉ có Lâm Bác vỗ qua hắn lồng ngực. Đồng thời, kim quang cũng là theo cái này vị trí xuất hiện. Này lúc, Lôi Vân không thể không cảm thán. Lâm Bác thực lực cường hãn, đồng thời vẫn còn có năng lực biết trước. Kỳ thực, Lôi Vân nói sai, Lâm Bác cũng không có biết trước tương lai năng lực. Mà là mấy ngày trước, Lâm Bác lợi dụng ứng long chi đồng đang quan sát Lôi Vân bị hao tổn căn cơ thời điểm, phát hiện Lôi Vân mấy thiên về sau, cũng chính là nay thiên, Lôi Vân có một phải chết kiếp nạn, cho nên Lâm Bác mới hội xuất thủ tương trợ. Dù sao, Lôi Vân cũng miễn cưỡng toán là bằng hữu của hắn. Lúc này, ở Lâm Bác năng lượng chống xuống, Lôi Vân độ kiếp hậu kỳ thực lực đã khôi phục, thậm chí vượt qua mà không khỏi cùng, làm Lôi Vân lại một lần nữa đối mặt Minh Vương thời điểm. Sức mạnh đã đầy đủ. Minh Vương là đi, ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Tới nha tương đương, ở thực lực bản thân khôi phục về sau, Lôi Vân thứ nhất cách nghĩ chính là thật tốt đánh nhau một trận. Phải biết, hắn ở căn cơ tổn hại phía trước, nhưng là nổi danh chiến đấu cuồng. Người tiễn biệt hiệu Lôi Phong, coi như ngươi khôi phục thực lực thì như thế nào? Ở trước mặt ta, ngươi vẫn như cũ liền giống như sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Thật sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi bị ta con kiến cỏ này đánh ngã phía sau biểu tình là như thế nào? Không thể không nói, ta đã không kịp chờ đợi muốn biết. Lôi Vân hoạt động tự thân căn cốt, hoạt động hoàn tất về sau, Lôi Vân cả người lôi đình chi lực phóng ra ngoài, cả người tắm rửa ở lôi đình bên trong, sau lưng Nhất Tôn hơn 30 trượng lôi thần chi tướng xuất hiện. Lúc này, lôi vân giống như lôi thần hàng lâm một dạng, thẳng hướng Minh Vương, lôi thần chi tướng, lôi thần hậu đại sao. Bất quá, chỉ là một cái nho nhỏ lôi thần, ở trước mặt ta có thể lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Tử khí quấn quanh ở tay phải bên trên, một quyền đánh ra, cùng lôi vân cái kia bị lam kim sắc lôi đình bọc lại nắm đấm cứng đối cứng. Độ kiếp kỳ chiến đấu dành riêng dư uy bảo nổ phát. Bốn phía mặt đất bắt đầu bị cái kia khuếch tán năng lượng cho đánh nứt. Nếu không phải là bởi vì Minh Vương ở phụ cận đây bố trí hạ khô cản trận pháp, một ít thực lực thấp không cẩn thận trà trộn đến, bị dư uy đánh chết là tốt rồi chơi. Một quyền đánh ra, cứng đối cứng, giữa hai người cũng không có chiếm được bất luận cái gì tốt chỗ. Chỉ thấy một kích không pháp phân ra ưu thế, nhất người hóa thành lam kim sắc lôi đình, nhất người hóa thành tử vong hắc vụ, hai người quấn quanh ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời thắng phụ khó liệu, đang ở hai người đều riêng tự xa nhau thời khắc, chỉ thấy lôi vân đột nhiên bạo khởi, đem rơi vào căn cơ bên trên, cung cấp năng lượng kim quang cho hội tụ ở tay lên. Lôi vân có thể cảm nhận được, cái này đoàn kim quang bên trong ẩn chứa năng lượng khủng bố đến mức nào. Chí ít, đánh bể thổ thần ngôi sao không nói, đánh bể nó 1/4 vẫn là có thể làm được. Năng lượng bạo nổ phát, trong nháy mắt đem bố trí ở bốn phía trận pháp cho đánh văng ra. Tự liền Minh Vương, cũng bị đánh văng ra vài trăm thước xa. Ở Minh Vương bị đánh văng ra một khắc kia, Lôi Vân biết, cơ hội của mình tới, trong nháy mắt hóa thành lam kim sắc lôi đình, đem kim quang năng lượng hội tụ ở song quyền bên trên. Giờ khắc này, Lôi Vân chỉ cảm thấy, quả đấm của mình, bám vào năng lượng về sau, biến đến vô cùng cường đại. Một quyền đánh ra, nắm tay rơi vào Minh Vương thân thể bên trên. Trong nháy mắt bị Lôi Vân một đấm xỏ xuyên qua. Minh Vương thấy thế, ý đồ đem Lôi Vân xỏ xuyên qua bộ ngực hắn nắm đấm bắt lại. Nhưng sau phát động tử khí ăn mòn, đem Lôi Vân cho ăn mòn rơi. Nhưng mà, có Lâm Bắc Kim Quang tương trợ, Lôi Vân căn bản là không sợ tử khí ăn mòn. Đem tử thần kéo qua, bên trái câu quyền, bên phải câu quyền, thượng câu quyền, hạ câu quyền, nắm tay không ngừng lặp lại. Ngắn ngủi trong vòng 5 phút, Lôi Vân đã tại Minh Vương mặt trên lưu hạ mấy trăm lần quyền kích. Lúc này, Minh Vương mặt sớm đã sưng cùng một cái đầu heo tựa như. Coi như là mẹ hắn ở chỗ này, cũng không pháp nhận ra đây chính là Minh Vương. Đáng chết, nhất định đào tẩu, một cái nguyên thần kỳ con kiến hôi, biến hóa nhanh chóng. Dĩ nhiên biến thành độ kiếp kỳ cao thủ. Hơn nữa cái này độ kiếp kỳ cao thủ có thần bí lực lượng chống đỡ. Chỉ là cô gia quả nhân chính hắn, căn bản cũng không phải là đối thủ. Minh Vương trong nháy mắt đem 98 danh bị rút lấy linh hồn ám thuộc tính nguyên thần kỳ tu luyện giả, đem chuyển hóa thành quỷ tướng 32 vị cho nguyên thần kỳ tu luyện giả cho triệu hoán đi ra. Đồng thời cho bọn họ hạ lệnh, giết chết Lôi Vân, mà chính hắn, tắc thì là bắt đầu chạy ra. Đối mặt 32 vị quỷ tướng đột kích, chỉ thấy Lôi Vân triệu hồi ra dành riêng cho hắn binh khí. Lôi quang kiếm, truyền kỳ cấp bậc vũ khí. Chỉ thấy Lôi Vân lôi đình chi lực bắt đầu không ngừng rót vào lôi quang kiếm bên trong. Lôi quang kiếm chịu đến lôi vân lôi đình chi lực tưới, bắt đầu hoán phát lam ánh sáng màu vàng. Đồng thời, giống như 1,000 con tiếng chim hót vang lên. Lôi quang kiếm xúc lực hoàn tất, kiếm liệt thương khung, một kiếm chém ra, khi lấy được kim quang thêm được về sau. Lôi vân một kích này, uy lực dĩ nhiên đã đạt được vương cảnh hậu kỳ. Những thứ kia cản đường quỷ tướng, thực lực chẳng qua mới xuất khiếu kỳ. Đối mặt kinh khủng như vậy một kiếm, thì như thế nào ngăn cản? 32 danh quỷ tướng triệt để hồn phi phách tán. Đồng thời, một kích chém khoảng không, chỉ là diệt đám này quỷ tướng, mà Minh Vương cũng đã trải qua chạy ra, tìm không được vị trí. Đột nhiên Lôi Vân tựa hồ nghĩ đến cái gì, đem năng lượng bám vào ở chân lên, chỉ thấy Lôi Vân hóa thành một đạo cực ảnh, thần tốc hướng Minh Vương trốn chạy vị trí chạy đi. Không đến khoảng khắc, Lôi Vân liền đuổi trên Minh Vương chân bước. Đồng thời, Lôi Vân đem xúc lực tốt một kiếm chém ra. Minh Vương nửa người trên trong nháy mắt bị chém xuống. Nửa người dưới tắc thì là ở kiếm mang bên trong tiêu tán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?